Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm. Chương 36, 36, một kiếm một giết hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng đương nhiên không thể cắn nuốt đại hắc phong thân như xuyên giáp. Chỉ là từng tia ánh trăng kia đều là kiếm quang. Mọi người đối diện lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là bố đại phong càng đến nỗi thống tiếc khóc lên. Hắn từ nhỏ nuôi hơn 10 con ong giết người. Vốn muốn nổi danh. Nhưng trong khoảnh khắc liền bị người một kiếm xoát nát. Làm sao có thể không đau. Nhưng mà còn không đợi những người khác mở miệng nói chuyện. Liền thấy kiếm trong tay Lâu Cận Thần như có ma lực nào đó. Dẫn theo một vòng xoáy nguyệt quang như khí triều lật ngược. Đang mãnh liệt ập về hướng bọn họ. Ánh trăng khí lãng. Nhìn từ xa như đẹp như huyễn. Nếu không đi đến hướng mình. Thì càng mỹ huyễn. Nhưng mà khi sóng gió như bão táp hướng về phía mình. Bọn họ lập tức cảm nhận được hung hiểm trong đó. Hơn 10 con ong giết người kia lâm vào trong sóng gió này. Bị kiếm cắn nuốt. Sóng khí như ánh trăng cuồn cuộn vọt tới. Tất cả mọi người mơ hồ nhìn thấy trong ánh trăng có một người theo sát đằng sau. Mơ hồ có thể nhìn thấy kiếm trong tay người này không ngừng xẹt qua trong sóng khí. Tựa hồ đang dẫn dắt phương hướng của sóng khí. Khiến cho khí lãng này không đến mức khô kiệt tiêu tán. Có lẽ là sóng gió ánh trăng che lấp thân hình Lâu Cận Thần. Khiến cho lúc mọi người nhìn thấy hắn đi tới. Từng bước một vung kiếm. Từng bước chợt lóe. Lâu Cận Thần để cho khí lãng này chuyển hướng. Hướng đến những người đó. Cũng là linh quang trong nháy mắt. Còn hắn đi theo sóng khí mà đi. Kiếm trong tay huy động tự nhiên là đang dẫn dắt vòng xoáy khí lãng. Cả người thuận theo, giống như là cá lộng thủy triều. Linh động, như mọc đầy gai, kiếm quang lóng lánh, không ngừng dẫn động ánh trăng rơi vào trong vòng xoáy. Giả thần giả quỷ, có người mắng, hắn không kiềm chế được sự nóng nảy trong lòng. Đột nhiên há mồm nôn ra, như là muốn nôn dạ dày ra. Gân xanh trên cổ hắn nổi lên, mặt ửng hồng, như là sắp hít thở không thông. Qua một đoàn máu như là có gì đó bị phun ra. Thứ kia giống như một đứa bé màu đen chưa phát triển hoàn toàn. Trong nháy mắt rơi xuống đất liền phát ra tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc của nó tựa như có một loại ma lực. Nghe mà tim đập chân run. Mà tốc độ hắn bò trên mặt đất cực nhanh. Nhưng mà khi sóng khí cuốn qua. Bị một đạo kiếm quang xẹt qua. Hắc anh một phân thành hai. Tiếng khóc đột ngột dừng lại. Mà nam tử nôn ọe ra hắc anh kia, hai mắt trợn tròn, thẳng tắp ngã xuống, anh phụ, Đỗ bà hét lớn một tiếng, người này quen biết từ nhỏ cùng nàng. Phương pháp sở tu chính là vị trung anh nhi pháp, dùng bí pháp luyện chi một đứa bé, giấu ở trong dạ dày, cùng ăn cùng sinh, cho nên bọn họ tuy rằng tuổi tác gần bằng nhau, nhưng Đỗ bà đã già, còn hắn vẫn là bộ dáng tráng niên. Lúc này đây nàng đi mời, đối phương không nói hai lời liền đồng ý, nhưng mà không ngờ. Hắn lại chết trước mọi người, xem diệu pháp của ta đây, lại có một người giơ tay lên, đánh ra một đạo quang mang, hào quang bay đi, bay về hướng Lâu Cận Thần trong sóng gió. Lâu Cận Thần chỉ cảm thấy có một đạo quang mang chói mắt, đột nhiên đến, hắn căn bản cũng không kịp nghĩ nhiều. Kiếm trong tay ứng tâm mà phất phất, một tiếng giòn vang, quang mang chói mắt bị chém vỡ, một khối ngọc thạch rơi trên mặt đất, giạt nút ra, quang mang phía trên ảm đạm, sóng khí cuồn cuộn dâng lên, thổi đến mọi người tản ra bốn phía, Lâu Cận Thần trong lòng mừng rỡ, kiếm trong tay huy động, người như kiếm đi, kiếm khu khí lãng, như cá trong sóng, áp sóng bao phủ tất cả. Một người đang tránh sóng gió chỉ nhìn thấy kiếm quang chợt lóe. Bên người liền có thêm một người. Trong lúc phong vân bắt đầu khởi động, hắn đứng cũng đứng không vững. Một vệt kiếm quang đã xẹt qua cổ hắn. Lâu Cận Thần nhận ra hắn chính là người dâm loạn đuổi theo nữ tử chạy trốn kia. Sau khi một kiếm chém đầu, hắn căn bản cũng không dừng lại. Người ở trong gió, kiếm mang theo người, thân hình biến ảo linh động. Có vài phần hương vị quỷ dị khó lường. Xoay người vài vòng. Xoay qua vài người. Đều một kiếm liền giết. không ai có thể ngăn cản. Bọn họ vội vàng phát ra pháp thuật, nhưng ở trong sóng đều bị thổi tan. Cho dù không bị thổi tan, cũng bị một kiếm xoắn nát. Thuận thế liền một kiếm thu đi tính mạng. Đột nhiên có mấy cỗ thi thể từ trong đất chui ra. Thân thể bọn họ giống như chưa từng thối rữa, kết thành từng tầng kén thật dày như đồng tiền, làm cho người ta vừa nhìn liền nghĩ đến thân thể cứng rắn. Lâu Cận Thần đang đắm chìm trong kiếm thuật vung vẩy này. Có cương thi này xuất hiện, trong lòng lại càng cao hứng. Kiếm áp nguyệt hoa trong tay dâng trào tụ tập. Hắn cảm giác được lúc kiếm huy động vất vả, nhưng khi sóng chiều nguyệt hoa vung lên trên người cương thi, kiếm đâm vào mi tâm của nó, nguyệt hoa tùy kiếm rơi xuống, bao phủ nó. Trong ánh trăng có pháp niệm nồng đậm, cương thi trúng kiếm ngã xuống. Người dịch thi kia vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn so với ai cũng rõ hơn, cương thi của hắn ngoại trừ những pháp thuật chí cương chí dương ra, những pháp thuật khác căn bản không e ngại, càng không sợ đao kiếm làm bị thương. Nhưng mà dưới thân kiếm của Lâu Cận Thần lại ngã xuống. Trên thi thể, còn có vô số vết kiếm dập dạp. Thân thể hắn không ngừng. Tuy gió chuyển động, ánh trăng hội tụ quanh thân. Đối với những người kia mà nói, Lâu Cận Thần cứ như sát thần giữa trăng. Người đột nhiên ở bên trái, lúc thì ở bên phải. Bên trái mới ngã xuống, bên phải lại kêu thảm thiết. Xa xa trong rừng đã có người chạy trốn. Trên mặt Đỗ Bà Bà tràn đầy kinh hãi, trong mắt tràn ngập bi phẫn. Nàng cho cương thi của Trọng Hà tiên sinh có thể ngăn lại kiếm quang, ai ngờ chỉ trong khoảnh khắc liền ngã xuống. Chỉ còn lại quán chủ Thứ Âm Quán. Vị thứ âm sư này từ trong phủ thành tới, dưới ánh mắt chờ mong của nàng, Thứ Âm sư chiều toàn kéo áo khoác xuống. Chỉ thấy trên người hắn có hoa văn rậm rạp, trong đó song nhũ bị xăm thành hai con mắt, thoạt nhìn là một đôi mắt nhô lên, còn rốn thì bị xăm thành một cái miệng lớn. Lúc hắn kéo vạt áo ra, hai mắt trên người lộ ra kỳ quang, nhiếp tâm nhiếp hồn, mà rốn thì hóa thành miệng, phun ra sương mù vô cùng thối. Sương mù này như chướng ngại vật, Đỗ Bà Bà ở bên cạnh ngửi một cái, liền choáng đầu hoa mắt. Nàng vội vàng lấy ra một viên thuốc nuốt vào, chỉ là tốt hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thân thể mềm nhũn không có sức. Chẳng qua, Triều Toàn sắc mặt ngưng trọng, hắn lúc trước chưa từng để Lâu Cận Thần vào trong lòng. Bởi vì một người tu tập kiếm thuật, ở trước mặt pháp thuật của hắn, căn bản không hề có lực chống cự. Nhưng hắn thật không ngờ, kiếm thuật của Lâu Cận Thần lại có thể nhấc lên sóng lớn như vậy. Một bụng chướng độc khí của mình, cũng khó có thể tới gần. Lâu Cận Thần cảm nhận được nguy hiểm, nhưng năng lực khống chế sóng khí của hắn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Người ở trong sóng khí, kiếm trong tay liên tục huy động, khí lãng cuồn cuộn hướng về phía Triều Toàn mà đi, đem những chướng khí màu đen kia thổi tan, lộ ra Triều Toàn bên trong. Kiếm trong tay liên tục chém vỡ hư không, cả người thuận kiếm đi, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Triều Toàn. Không nói một lời, không chút lưu tình một kiếm đâm thẳng. Triều Toàn hãi hùng khiếp vía, hắn không nghĩ mình sẽ chết ở chỗ này, đây không phải như hắn dự đoán. Một đôi con mắt trên ngực đột nhiên dâng lên huyền quang. Huyền quang từng vòng, ý thức như muốn nuốt chửng tất cả. Đây là lá bài tẩy của hắn. Khi bị người công đến trước mặt, đôi mắt này của hắn liền có hiệu quả kỳ diệu. Nhưng mà hai mắt Lâu Cận Thần nhìn thẳng vào đôi mắt kia, như không thèm để ý chút nào. Một kiếm đâm vào ngực hắn. A, làm sao có thể? Ta lại chết ở chỗ này. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong lòng Triều Toàn. Đỗ Bà Bà nhìn thấy một màn này, sợ đến vỡ mật, nàng ngồi liệt trên mặt đất, vừa định mở miệng nói chuyện, một đạo kiếm đã xẹt qua cổ nàng, đầu bay lên cao. Lâu Cận Thần chưa nghe nàng nói gì, nhưng cũng biết chỉ là một ít quật cường nhục mạ mà thôi, làm bẩn tai người. Trong cốc, quay về bình tĩnh, Lâu Cận Thần thở phì phò, mượn ánh trăng nhìn xem chung quanh nơi này. Thấy thi thể ngã xuống khắp nơi, máu đen ràn rụa, tanh hôi tràn ngập. Hắn đứng trên thanh kiếm, nhìn lên bầu trời, trong lòng đột nhiên nghĩ, hôm nay trăng trong sáng, nhưng rơi vào nơi đầy đất dơ bẩn này, đúng là làm cho người ta tiếc nuối. Cách chương.